Đường lên đỉnh vinh quang. Chương 22, cấp Lâm thiếu một cái thập bát mô. Góc truyện audio.com. 3 phút là xong. Hứa Hại nhìn cô cười, kéo Lạc Tiểu Thiến vào phòng hóa trang sau hậu trường, vừa giúp cô trang điểm vừa an ủi cô. Tiểu Thiến, cậu đừng nghe cô ta nói vớ vẩn, mình nói cho cậu hay, nếu cậu thực sự đi, mình chắc chắn Tiểu Dạng sẽ vì lôi kéo cậu àm tăng lương cho cậu ngay. Cậu là vai chính của Kim Cung này mà. 3 phút sau, Lạc Tiểu Thiến mang tóc giả cùng trang sức trang nhã, kèm theo trang phục biểu diễn giá rẻ được mua ở khu chợ trời lên khán đài. Cô vừa cất tiếng thì cả quán bar liền im lặng. 3 tháng trước, mẹ cô qua đời, vì có thể ở cạnh Lục Hạo, cô một mình đi tới Bắc Kinh, bởi vì không có bằng cấp nên cô không tìm được việc làm. Cuối cùng mới đến Kim Cung làm ca sĩ, bằng bề ngoài và giọng ca hơn người, cô nhanh chóng có được nhiều fan trung thành. Vừa hát được một đoạn cũng đã có người tặng hoa. Tại Kim Cung, giá một bó hoa là 1.000, người khác đưa một bó thì cô có thể có được 100. Ở Kim Cung, tiền lương của ca sĩ cố định ít đến đáng thương, nên dựa vào việc tặng hoa mà có thêm tiền. Chỉ là tính tình của cô không thích lấy lòng khách cho nên tiền cô kiếm được không nhiều. Cảm ơn, nói tiếng cảm ơn, cô tiếp tục hát, hát xong, cô đứng dậy chuẩn bị xuống sân khấu. Trong lúc này, ở một góc của phòng VIP đã có một người đứng lên. La lớn, hát một bài thập bát mạc, tôi sẽ lập tức đưa cho cô 100 bó hoa. Một bài hát dân gian 18 cách sờ. Theo mình nghĩ đây là một điệu hát thô tục, mà Vi Tiểu Bảo thường hay hát. Vi Tiểu Bảo là con của một nữ nhân thanh lâu, nổi tiếng vô sỉ và háo sắc. Thực xin lỗi, Lạc Tiểu Thiến đắt nhẹ lại tại phát đau dạ dày. Tôi sẽ không hát, mẹ kiếp, mày không nể mặt tao phải không? Người kia nghe xong nổi giận, lập tức đứng lên, đi thẳng về hướng sân khấu mà. Phía sau, mấy người bạn đi cùng không những không ngăn hắn lại mà còn cùng nhau vây quanh. Ô, Lưu quản lý thấy tình thế không ổn, liền tươi cười chào, đem Lạc Tiểu Thiến bảo hộ ở phía sau. Tôi cứ hỏi là ai? Thì ra là Lâm Thiếu. Ngọn gió nào đưa ngài đến quán rượu của chúng tôi thế này? Người gọi là Lâm Thiếu kia lờ đờ, huề hoài cười, tôi nghe nói ở đây mới có một con bé khá lắm. Nên dù thế nào cũng phải đến đây ủng hộ chứ, đúng không? Thế ư, Lâm Thiếu tốt bụng quá. Lưu quản lý cười kéo Tiểu Thiến qua. Tiểu Thiến, con không mau cảm ơn Lâm Thiếu. Cảm ơn Lâm Thiếu, Lạc Tiểu Thiến biết điều nói. Loại chuyện như vậy không phải là lần đầu tiên cô gặp, tuy rằng trong lòng chán ghét nhưng ngoài mặt đã che giấu tức giận. Lâm Thiếu, Hứa Hạ cũng đã tới. Cô ấy không phải không nghe ngài, mà là cô ấy không biết hát. Hay để em hát cho ngài nghe nhé. Mày là cọng dễ hành nào thế? Lâm Thiếu nhìn chằm chằm vào Lạc Tiểu Thiến, tao là muốn cô ta hát. Lâm Thiếu, cô ấy thực sự không biết hát. Lưu quản lý cũng cười tươi. Từ sau khi Lạc Tiểu Thiến tới, quán ba liền làm ăn tốt hơn, cô còn phải trông cậy vào Lạc Tiểu Thiến để mà chống đỡ. Đương nhiên cũng phải giúp đỡ cô ấy, nếu không biết hát thì đến đây để Lâm Thiếu sờ 18 kiểu đi. Một bên, bạn bè của Lâm Thiếu Thông liền ồn ào, các cậu đang làm Tiểu Thiến của chúng ta sợ hãi kìa. Lâm Thiếu Thông ánh mắt ái muội nhìn đùi của Lạc Tiểu Thiến dưới làn váy ngắn. Đừng sợ, tôi sẽ không làm khó em. Không hát, được, sẽ không hát, cảm ơn Lâm Thiếu. Lạc Tiểu Thiến vội vàng cảm ơn. Đừng cảm ơn vội, tôi còn chưa nói xong đâu. Lâm Thiếu Thông đem tay đưa ly rượu đến trước mặt cô. Chỉ cần em uống cái này, em không cần phải hát tôi cũng sẽ đưa ngươi 100 bó hoa. Lâm Thiếu quả nhiên là có khí phách. Được, em uống thay cô ấy. Hứa Hạ lập tức đi tới. Tính cầm ly rượu, cách chương.